Bất Diệt Long Đế, chương 953 Cửu Phẩm Áo Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly thân thể lách vào Thiên Tà Châu bên trong, còn đem tất cả mọi người thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Sau đó hắn khống chế Thiên Tà Châu thẳng tắp bay đi, chính mình hoàn toàn không đi quản Thiên Tà Châu, mặc cho nó phi hành. Tại Lục Ly xem ra cái này thiên địa kỳ trận sở hữu vô pháp ra ngoài, là bởi vì kỳ trận ảnh hưởng tới linh hồn của bọn hắn, lừa dối linh hồn của bọn hắn. Cho nên mới không tự chủ được tại nguyên chỗ vòng quanh. Âm quỷ thú linh trí mặc dù thấp bởi vì cũng có linh hồn như cũng có thể ảnh hưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Tà Châu hoàn toàn là tử vật, đều không có linh hồn, vẫn là thần khí tại Lục Ly xem ra tựu vô pháp ảnh hưởng tới. Trên thực tế, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Thiên Tà Châu trọn vẹn bay nửa nén hương thời gian, Lục Ly thần niệm dò xét ra ngoài, hiện Thiên Tà Châu lại vẫn tại nguyên chỗ xoay quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể, Lục Ly mang theo Kha Mang cùng chấp pháp trưởng lão truyền tống ra ngoài, nhìn qua nơi xa quen thuộc dãy núi, trên mặt hắn triệt để ảm đạm, liền Thiên Tà Châu cũng bay không đi ra, bọn hắn sợ là rất khó đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có gì không có khả năng, Kha Mang khe khẽ thở dài, tựa hồ nhìn ra một vài vấn đề chỗ, hắn nhìn qua bầu trời nói ra. Cái này thiên địa kỳ trận không phải ảnh hưởng linh hồn của con người, mà là trong lúc vô hình khống chế phụ cận không gian, tại chúng ta không có phát giác thời điểm, không gian chính mình sinh biến ảo, cho nên chúng ta vẫn tại phụ cận xoay quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão liếc nhau, cảm thấy Kha Mang phỏng đoán cũng không phải là không có đạo lý, giống như không gian chính mình lặng yên sinh biến ảo, bọn hắn liền sẽ bất chi bất giác tại nguyên chỗ xoay quanh. Ta thử lại lần nữa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ thân thể bắn ra, trong tay hắn xuất hiện một cái đen nhánh thiết côn, vận chuyển huyền lực vung vẩy thiết côn. Kia thiết côn không ngừng dài ra biến lớn, hắn mỗi lần vung vẩy bốn phương tám hướng đều sẽ có thiên địa huyền lực nhanh hội tụ tới. Cửu phẩm áo nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn đột phá hóa thần cảnh là nhất định phải cảm ngộ cửu phẩm áo nghĩa, xem chấp pháp trưởng lão tổ chức hắn rõ ràng là muốn phóng thích cửu phẩm áo nghĩa, nhìn xem có thể hay không dùng lực phá trận. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nương theo lấy chấp pháp trưởng lão vung vẩy, bốn phía sắc trời đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được độ trở nên đen nhánh xuống tới. Mà lại không phải màn đêm buông xuống loại kia hắc, bởi vì coi như đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, Lục Ly bọn người thực lực cường đại cũng có thể thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh. Nhưng giờ phút này Lục Ly hiện hoàn toàn thấy không rõ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, tựa hồ chính mình linh hồn bị giam cầm ở hoàn toàn đen nhánh phong bế trong không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc ám áo nghĩa, Lục Ly nội tâm hãi nhiên, hắn chưa từng gặp qua chấp pháp trưởng lão phóng thích qua cửu phẩm áo nghĩa, lại không nghĩ rằng như thế kinh khủng cùng dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như chấp pháp trưởng lão giờ phút này muốn công kích hắn, hắn sợ là chết như thế nào đều không biết, trừ phi hắn lập tức tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, Kha Mang tự nhiên bị hù dọa thân thể run lên, nhưng nghĩ tới đây là chấp pháp trưởng lão thả ra áo nghĩa, hắn mới có chút cảm thấy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, suy suy, đột nhiên, bốn phía thiên địa đột nhiên chấn động, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập mà đến, Lục Ly bọn người hiện sắc trời đột nhiên biến sáng lên, tựa hồ những cái kia hắc ám nguyên tố đều bị chuyển đi ngưng tụ một loại kinh khủng thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc ám nguyên tố hoàn toàn chính xác bị chuyển. Chấp pháp trưởng lão trong tay cây kia đạt tới dài trăm trượng thiết côn bên trên đều bị hắc khí bao phủ, hắn thiết côn đột nhiên lớn mấy lần. Hắn vung lên nhưng so sánh kình thiên trụ lớn đại hắc côn, đối tiền phương đột nhiên đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xòe, tiền phương tầng không gian tầng chấn động, vỡ ra một đầu mấy trượng vết nứt không gian, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng hai bên phúc tán mà đi. Cũng cảm giác một côn này đập vào bình tĩnh trong hồ nước kia sóng nước hướng hai bên lăn lộn mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh khủng, Lục Ly cũng không phải là chưa thấy qua cửu phẩm áo nghĩa, nhớ năm đó rất nhiều hóa thần lão quái đuổi giết hắn lúc tựu thả ra rất nhiều cửu phẩm áo nghĩa công kích Thiên Tà Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn khi đó tại Thiên Tà Châu bên trong, cảm thụ không có như vậy rõ ràng, giờ phút này lại là nội tâm hãi nhiên kích. Đãng không thôi, toàn thân khí huyết đều bị chấn động đến lăn lộn. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. tầng không gian tầng vỡ tan, nhưng lại nhanh phục hồi như cũ. Chấp pháp trưởng lão uy lực công kích lại lấy mắt thường có thể thấy được độ trừ khử. Lục Ly liếc mấy cái bất đắc dĩ thở dài nói. Nơi này quả nhiên là một cái không gian kỳ trận, nơi này không gian hẳn là bị giam cầm. Thái gia gia công kích không cách nào phá khai những này không gian bích lũy, đại trận này dùng man lực không phá nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, chấp pháp trưởng lão bắn ngược mà quay về, đồng dạng lắc đầu nói. Phía ngoài không gian bị giam cầm, lực lượng đều không thể truyền ra ngoài, lần này phiền phức lớn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta thử một chút đi, Kha Mang cắn răng nói ra. Ta thử một chút có thể hay không dùng trận phá trận, giống như không phá nổi ta thời gian ngắn liền không có biện pháp gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly con người có chút sáng lên, lần trước tại Vũ Thần Cốc Kha Mang tựu dùng trận phá trận qua. Hắn cùng chấp pháp trưởng lão đứng ở một bên, Kha Mang lấy ra rất nhiều trận thạch bắt đầu ở phụ cận bố trí, hắn đánh ra rất nhiều trận thạch bố trí thật lâu, đằng đằng nửa canh giờ, hắn mới thở ra một hơi thật dài nói. Trận lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đánh ra mấy đạo liêu quang, bốn phía mặt đất lập tức tràn ngập ra nồng đậm xương trắng. Trận này cùng lần trước tại Vũ Thần Cốc bên ngoài đồng dạng, là Kha Mang học hội một loại thượng cổ kỳ trận. Suy suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xương trắng càng ngày càng đậm cuối cùng hóa thành mấy đầu bạch long gào thét mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão ngừng thở, mục quang khóa chặt kia mấy đầu bạch long, giống như bạch long có thể đột phá phụ cận không gian, vậy liền có thể tan rã đại trận này. 50 trượng, 100 trượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tám đầu bạch long hướng trên không trung quanh quần mà đi, nhưng lên 100 trượng sau độ bắt đầu trở nên chậm tựa hồ có một cỗ vô hình chi lực đang ngăn trở cái này mấy đầu bạch long đâm xuyên đi lên. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kha Mang trong mắt lóe lên một tia tinh quang, phun ra một ngụm máu về sau, lần nữa đánh ra mấy đạo liêu quang, kia tám đầu bạch long tăng lên độ lần nữa biến nhanh, rất nhanh đạt đến 150 trượng. Nhưng mà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạt tới 150 trượng về sau, bạch long độ lại thay đổi chậm, Kha Mang sắc mặt biến đến yếu ớt vô cùng, thân thể đều tại lay động. Hắn lần nữa cắn răng phun ra một ngụm máu tươi, bạch long hướng lên trên mặt kéo lên độ lại tăng lên một phần. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão con mắt mở tròn vo, nhìn chằm chằm kia hai đầu bạch long, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Chỉ là các loại, chờ, bạch long nhảy lên tới 180 trượng lúc Kha Mang trong miệng tiên huyết phun ra thân thể nhoáng một cái đập ngã trên mặt đất chớp mắt trực tiếp hôn mê đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh phanh phanh phanh, phía trên tám đầu bạch long tại lúc này toàn bộ bạo liệt hóa thành hư vô. Lục Ly thân thể lóe lên ngồi xổm ở Kha Mang bên người dò xét thoáng cái, hiện hắn chỉ là nguyên khí tiêu hao quá nhiều cũng không có trở ngại sau có chút thở ra một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra thời gian ngắn chúng ta là không ra được. Chấp pháp trưởng lão nhìn Kha Mang một chút mục quang nhìn về phía Lục Ly cười khổ nói, Lục Ly cho Kha Mang cho ăn thêm một viên tiếp theo thuốc chữa thương đem hắn thu nhập nội điện về sau, mới đứng lên thở dài nói. Không có cách nào chúng ta chỉ có thể vào thiên tà châu bên trong, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái Gia Gia, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lục Ly mục quang nhìn về phía thiên tà châu, rất là tự tin nói ra. Tà hạt châu này là thần khí, lúc trước mười mấy cái hóa thần đánh thật lâu đều không phá nổi, bằng tá cổ thú tộc điểm ấy cường giả thời gian ngắn tuyệt đối không phá nổi. Các loại, chờ, địch nhân xuất hiện đại chiến cùng một chỗ chúng ta nói không chừng liền có thể phá trận ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ thú tộc chặn đánh giết bọn hắn, rất có thể phải đóng lại đại trận này, đến lúc đó hắn có thể trong nháy mắt khống chế thiên tà châu bay đi. Chỉ cần thoát khốn về sau, cổ thú tộc điểm ấy cường giả bọn hắn chưa hẳn không thể chấn áp. Giao diện cho điện thoại, cách chương.